Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1593, chương 1593, gia nhập. Cái này, Jerry kinh ngạc một hồi lâu mới nói, thật sự là thần kỳ. Diệp Sát nói, có lẽ à, nhưng ta cảm thấy đây là một cái rất thật đáng buồn sự tình. Jerry nói, tin tưởng ta. Ta gặp qua một chút người tiến hóa, bộ dáng của bọn hắn càng khiến người ta cảm thấy thống khổ. Nói thật, ta cảm thấy ngươi có lẽ may mắn. Không, ta chỉ cũng không phải là cái này. Diệp Sát làm ra một bộ hậm hực biểu lộ nói, ta không biết mình có thể sống bao lâu. Trong cơ thể ta zombie virus, còn có ta siêu năng lực, khả năng lúc nào cũng có thể sẽ kết thúc tính mạng của ta. Ta chỉ là, Diệp Sát tận lực xoay cong chính mình ngũ quan, để chính mình trở nên thống khổ bắt đầu. Diệp Sát nói, ta chỉ là một bộ vật thí nghiệm mà thôi. Jerry nói, vật thí nghiệm, đúng thế. Diệp Sát nói, ngươi nghe nói qua cầm Miscope công ty sao? Đương nhiên, Jerry nói, ai chưa từng nghe qua đâu. Diệp Sát nói, bọn hắn là một đám tên điên. Bọn hắn chảo rồi ta, còn có một chút những người khác, chúng ta bị lấy ra làm thí nghiệm, bọn hắn hướng chúng ta trong cơ thể tiêm vào đồ vật. Đại đa số người chết rồi, ta sống xuống tới rồi, sau đó có rồi năng lực như vậy, sau đó trốn rồi ra đến, nghĩ muốn mang theo đội lục soát đi kiếm Trình Lập Hoa. Đầu tiên được dung nhập trong đó, mà muốn dung nhập trong đó. Biện pháp tốt nhất chính là đem chính mình trở nên cùng đối phương đồng dạng, chí ít giống nhau lập trường. Một cái bị cầm Miscope công ty hãm hại hình tượng, chán ghét cầm Miscope công ty lập trường, là để Diệp Sát dung nhập đối phương tốt nhất phương pháp. Cho nên rời đi tử vong đoàn tàu sân ga thời điểm, Diệp Sát liền lập tốt rồi một bộ này lý do thoái thác. Điểm đáng ngờ đương nhiên vẫn là có, nhưng rất khó truy cứu. Khó nói bọn hắn còn có thể đi kiếm cầm Miscope công ty chứng thực, hoặc là để Diệp Sát nói ra một cái sở thí nghiệm chỗ này, đi phá hủy nơi đó sao? Jerry quả nhiên toát ra căm hận biểu lộ, cũng không đơn thuần là đồng tình Diệp Sát tao ngộ, mà là nàng là một tên quân cách mạng. Quân cách mạng cũng chưa chắc đều là cùng cầm Miscope công ty có liên quan người, hoặc là nhận đến qua cầm Miscope công ty hãm hại, nhưng quân cách mạng hạch tâm là như thế. Cho nên, quân cách mạng đối với nội bộ tuyên dương, chính là cầm Miscope công ty là tà ác. Đại đa số người tại mặt thế bên trong, không chỉ phải bị zombie uy hiếp, còn muốn bị cầm Miscope công ty hãm hại, mà lại, tại quân cách mạng miêu tả bên trong, cầm Miscope công ty chính là mặt thế tiến đến kẻ cầm đầu. Là bọn hắn nghiên cứu ra zombie virus. Đương nhiên, này luận điệu rất có thể hoàn toàn chính xác thật sự. Cho nên, tất cả mọi người hận cầm Miscope công ty, chí ít tại quân cách mạng nội bộ là như thế. Diệp Sát lập tức liền thành rồi đồng loại của bọn hắn. Jerry tiếp tục cùng Diệp Sát hàn huyên một hồi, ngôn từ bên trong đã có lôi kéo Diệp Sát ý tứ. Cái này cũng tại Diệp Sát trong dự liệu, đối phương trạng huống trước mắt có chút hỏng bét, nếu như có thể lôi kéo Diệp Sát, tất nhiên là một chuyện tốt. Huống chi, một cái cường đại, căm hận cầm Miscope công ty người, hoàn toàn phù hợp muốn lôi kéo tiêu chuẩn, đặc biệt là quân cách mạng khuyết thiếu chiến lực mạnh mẽ, rất có ý tứ. Quân cách mạng kỳ thực không quá thiếu khuyết nhân viên nghiên cứu. Những cái kia nhân viên nghiên cứu luôn có thể tiếp xúc đến một ít chuyện chân tướng. Bọn hắn biết rõ cầm Miscope công ty bản chất, phản loạn, thoát đi, bị quân cách mạng cứu ra sau, lựa chọn gia nhập quân cách mạng nghiên cứu viên rất nhiều. Tương phản, có thể chiến đấu võ trang nhân viên, quân cách mạng cũng không thiếu. Bọn hắn đã có không ít người rồi. Quân cách mạng khuyết thiếu là cường đại nhân viên chiến đấu. mà không phải cầm lấy súng người bình thường. Vậy chỉ có thể được xưng là võ trang nhân viên, mà không phải sức chiến đấu. Diệp Sát không trả lời thẳng vấn đề này. Sherry cũng không có miễn cưỡng. Nàng là bị David phái tới tìm hiểu. Nữ tính luôn luôn tương đối dễ dàng để người ta buông lỏng cảnh giác. Đặc biệt là xinh đẹp nữ tính. Sherry mục đích đã đạt đến rồi. Ngồi rồi một hồi, Sherry rời đi. Diệp Sát có thể thấy được nàng đang cùng David nhỏ giọng lẩm bẩm. Một lát sau, thương binh đều được an trí tốt, lấy David làm hạch tâm mấy người, đi đến Diệp Sát bên thân. David thân mật cười nói, Fallen, người lưu lãng tứ xứ, không có mục đích nơi sao? Tại sao phải có mục đích nơi đâu? Diệp Sát nói, cái thế giới này còn có địa phương an toàn sao? Nếu như không có, đi nơi nào không đều là giống nhau sao? David nói, có thật nhiều người sống sót nhân loại nơi đóng quân, tạm thời là an toàn. Đương nhiên, còn có chúng ta quân cách mạng, cũng xây dựng rồi căn cứ. Diệp Sát nói, những này ta đều nghe Sherry nói qua rồi, nhưng ta cần lấy cân nhắc một chút. Đương nhiên, David cười lấy gật đầu. Hắn biết rõ Diệp Sát cùng những người khác là khác biệt. Này cùng nhau đi tới. Bọn hắn cứu rồi không ít người. Có những đứa bé kia. Còn có một chút may mắn người còn sống sót. Cơ hồ mỗi người đều trước tiên đáp ứng. Căn bản không quan tâm quân cách mạng đến cùng là thế nào dạng thế lực. Bởi vì, David có thể cho bọn hắn đồ ăn, nước. Còn có thể dẫn bọn hắn đi địa phương an toàn sinh hoạt. Về phần cái khác sự tình, gặp quỷ, ai quan tâm cách mạng là cái gì? Có thể còn sống cũng rất tốt, nhưng Diệp Sát là khác biệt. Hắn một mình đi lại hoang mạc, hắn rất cường đại, không cần lấy dựa vào quân cách mạng. Thậm chí, David mấy người tính mệnh vẫn là hắn cứu. Tự nhiên, Diệp Sát có cân nhắc tất yếu cùng quyền hạn. Người da đen đa số đều là tên dở hơi. Randolph cười lấy dùng rap nói. Chí ít chúng ta có thể cùng. Chúng ta tạm thời có một cái cường đại gia hỏa gia nhập. Hắn rất khốc. Chúng ta có thể sống sót. Diệp Sát cười nói. Này đương nhiên không có vấn đề. Ta cũng muốn từ đường cái xuyên qua Siva sa mạc lớn. Vô luận về sau làm thế nào, nhưng lần nữa trước đó, ta cho rằng đồng hành là không có vấn đề gì. Sherry nói, kia thật sự là quá tốt. Jason thống khổ nói, đáng chết, vĩ đại Jason không còn là trong đội ngũ người mạnh nhất rồi. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Ta không thể lại suốt ngày đi ngủ nghỉ ngơi rồi. David nói, Jason, ngươi nói rất chính xác. Người ngủ quyền hạn đã về Fallen rồi. David chi đội ngũ này bầu không khí rất không tệ. Cùng một chỗ chiến đấu nhưng thật ra là làm sâu sắc hữu nghị địa phương tốt Pháp. Cùng một chỗ chiến đấu để bọn hắn lẫn nhau tín nhiệm. Trọng yếu nhất là tất cả mọi người là vui ngày phái. Cái này khiến Diệp Sát nhớ tới chính mình lúc trước. Lập tức Diệp Sát không thể ức chế nghĩ lấy. Nếu như có cái nào một ngày, trong đó người nào đó vì để cho chính mình sống sót, hướng lấy những người khác nả một phát súng, kia sẽ như thế nào? Nghĩ đến song phương biểu lộ đều sẽ rất đặc sắc, không cam lòng, thống khổ, hối hận, cũng hoặc là cái khác cái gì? Diệp Sát thừa nhận chính mình âm u, chuyện như vậy, tốt nhất mãi mãi không cần phát sinh, thế giới này trên âm u sự tình đã đủ nhiều. Như là Diệp Sát cho mình lấy xưng hô đồng dạng, Diệp Sát đã là một tên sa đọa người rồi. Như vậy, hy vọng đời này trên những người khác, không cần giống như chính mình. Diệp Sát đồng dạng hy vọng, cho dù là tại này thế giới âm u, như cũ giữ lại mỹ mặt tốt, kia mới sẽ để cho này đáng chết thế giới. Thoạt nhìn còn có hy vọng tồn tại, cho dù là âm u che phủ bốn phương. Tóm lại còn có một sợi ánh sáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,